phiền não của thiếu niên phản diện. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Phong Thiệu nhìn thấy Đan Thanh chụp vào bụng Bích Lạc thì đã biết không ổn. Y thân là ma tu, lại tu luyện tâm chú tế luyện nên rất hiểu rõ thủ những đoạn trong ấy. Khi nhìn thấy thân pháp của Bích Lạc chợt ngưng lại thì đã chạy tới ngay lập tức. Về phần kết cục của Bích Thục và Đan Thanh ra sao, y cũng không còn lòng dạ nào để ý đến nữa. Vẻ mặt của Bích Lạc khi bị ma châu âm huyết hấp thu tinh huyết và nguyên phách vô cùng đau đớn, thống khổ, bà lập tức bảo vệ phần bụng theo bản năng. Thế nhưng đã không còn hồn phách nguyên thần làm thổ nhưỡng, cũng không còn tinh huyết để tẩm bổ khiến cho linh khí nhanh chóng bị xói mòn hết. Nếu như không bảo vệ tốt phần tinh huyết nguyên phách còn lại, để cho ma khí của ma châu âm huyết đang dũng mãnh tràn vào cắn nuốt toàn bộ, lúc ấy Bích Lạc sẽ phải chết chắc. Có điều cho dù có bảo vệ được thì chỗ tinh huyết nguyên phách còn sót lại cũng không chắc có thể cứu sống được. Phong Thiệu vừa nâng Bích Lạc dậy vừa đút cho bà một viên hộ nguyên đan. Thái Huyền cũng lập tức đến bên cạnh. Ông ôm lấy Bích Lạc vào trong lòng. Dường như Bích Lạc cũng cảm nhận được điều gì. Hai mắt vốn mờ mịt lại hiện lên một chút ánh sáng. Giọng nói vô cùng suy yếu. Đứa nhỏ, không quan trọng nữa. Trên gương mặt tái nhợt của Thái Huyền dần ngưng tụ sự lạnh lẽo. Trong con ngươi bút giá lộ ra vẻ hoảng sợ cấp bách. Ông ôm lấy Bích Lạc nhanh chóng cưỡi mây bay đi. Thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng nữa. Sư thúc ắt sẽ có cách cứu người. Phong Thiệu thầm nghĩ. Y không muốn phải thấy Bích Lạc gặp chuyện không may. Còn cả sư điệt vẫn chưa kịp chào đời nữa. Nếu Bích Lạc không ngăn cản Bích Thục thay mình, Phong Thiệu cảm thấy vô cùng khó chịu. Vừa mới quay người lại nhìn thấy Đan Thanh đang dần dần trượt xuống từ trên người Phong Bạch. Máu từ lồng ngực nàng đang không ngừng chảy ra nhiễm đỏ cả một vùng xung quanh. Trông vô cùng dữ tợn. Nhưng thứ hấp dẫn mọi người không phải là thi thể mà là huyết tinh ma khí âm trầm đang lan tràn khắp nơi. Không còn tinh huyết nguyên phách nuôi dưỡng, khiến cho ma khí âm huyết đang tàn sát bừa bãi không ngừng rốt cuộc cũng lộ ra thứ mùi đầy tà dị không thể che giấu nổi nữa. Khi thấy đám đệ tử của Phiêu Miểu Tông phẫn nộ nhào về phía Phong Bạch, Phong Thiệu cũng lập tức đứng lên, vận lực nói lớn, không nhìn thấy ma khí đang tràn lan à, Đan Thanh của Phiêu Miểu đã bị ma tu đoạt xá từ lâu cho nên hành vi cử chỉ mới có thể điên cuồng như vậy. Ngay cả Bích Lạc chân nhân của Côn Luân ta và tông chủ Phiêu Miểu cũng đều bị ma tu làm hại. Hiện giờ Côn Luân đã loại bỏ ma tu này. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn báo thù thay hắn? Hay các ngươi vốn là một nhóm với tên ma tu này? Chúng đệ tử của Phiêu Miểu đang bị một màn Phong Bạch tàn nhẫn giết chết Bích Thục kích động. Sau đó lại thấy cảnh tượng Đan Thanh chết thảm thì tựa như đổ thêm dầu vào lửa. Nào còn thời gian để ý đến ma khí? Tất cả đều hận đỏ cả mắt. Thế nhưng hiện giờ bị Phong Thiệu gõ tỉnh. Mùi máu tươi của ma khí đang lan tràn khắp nơi không đâu không ngửi thấy. Quả thực chính là bằng chứng rõ ràng như núi. Các đệ tử không khỏi bị chững lại. Hai mắt nhìn nhau. Quả thật có hơi không phân rõ được mọi chuyện đầu đuôi là thế nào. Nắm chắc thời cơ đối phương đang bị rối loạn trận tuyến. Phong Thiệu xoay người bái lạy về phía Cố Hoài đang ngồi trên chủ tọa rồi nói. Tông chủ, Đan Thanh bị ma tu đoạt xá nhằm âm mưu ly gián tứ tông chúng ta. Lời nói không chỉ bịa đặt mà còn mang theo tâm tư độc ác. Không những mưu hại Bích Lạc sư bá mẫu mà còn sát hại cả tông chủ của Phiêu Miểu Tông. Cũng may có Minh Tịnh sư điệt ra tay đúng lúc. Kịp thời chém chết ma tu mới có thể nhanh chóng hóa giải cơn nguy cấp. Dùng lời ngay thẳng chiếm lấy tiên cơ. Mặc kệ chân tướng có phải vậy hay không thì những lời này của Phong Thiệu cũng tách Côn Luân và Phong Bạch ra khỏi tất cả mọi chuyện liên quan. Dù sao cũng là Phong Bạch thẳng tay giết chết tông chủ nhà người ta trước mặt bao người. Chuyện này ắt sẽ để lại hậu họa về sau. Cho dù y lên tiếng đúng lúc thì vẫn không tránh khỏi có những tiếng thì thào to nhỏ ở bên dưới. Thế nhưng với tu giả, thì thầm cũng chẳng được coi là thì thầm bởi vì bất cứ lời nào nói ra cũng đều sẽ lọt được đến tai. Sở dĩ không có ai dám đứng ra bởi vì dù còn nhiều điểm đáng ngờ nhưng ma khí vẫn đang lượn lờ xung quanh, chứng tỏ đúng là do Đan Thanh tu luyện ma công. Điều này đã là sự thật không cần tranh cãi. Mặt khác, thế công hung hãn mãnh liệt của Phong Bạch lúc nãy, thậm chí là bàn tay bỗng hóa thành móng vuốt thú sắc bén. Chỉ với một chiêu đã đánh gục được tu giả Kim Đan và Nguyên Anh, khiến cho bốn phía đều cảm thấy khiếp sợ. Thân thể thánh thú, Côn Luân có một đệ tử như vậy chỉ sợ là sâu không lường được. Tâm đã sinh lòng kiêng kỵ thì sẽ không còn ai dám ra mặt thay người chết nữa. Tâm tư của Cố Hoài không xoay chuyển linh hoạt được như Phong Thiệu. Trong cục diện vừa rồi hắn chỉ chú ý đến kiếm pháp của Phong Bạch. Thế nhưng hắn cũng đồng tình với Phong Thiệu 10 phần, tỏ ý tán đồng ý kiến của y, thậm chí còn đem ngọc phù của Côn Luân đưa cho Phong Bạch trước mặt mọi người. Tuyên bố Phong Bạch trở thành thủ đô của Côn Luân, nhìn Phong Bạch đứng phía dưới Cố Hoài, tắm trong ánh mắt tán thưởng của tất cả mọi người khiến Phong Thiệu bỗng nhiên sinh ra cảm giác kiêu ngạo. Dáng vẻ của tiểu súc sinh nhà y đúng là càng ngày càng tốt. Thế nhưng cho dù có tốt đến đâu thì cũng chỉ là tiểu súc sinh của một mình y mà thôi. Tuy rằng nghi thức thu nhận đồ đệ lần này xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn nhưng cuối cùng tổng kết lại vẫn là kết quả tốt. Cũng khiến cho người của Tứ Tông đều nhớ kỹ dáng vẻ kinh diễm của Phong Bạch. Đồng thời giúp hắn trở thành đệ tử mầm móng của Côn Luân. Một đệ tử mới trúc cơ của Hư Vô Phong lại có thể chém chết tu giả Nguyên Anh và Kim Đan. Tuy rằng thắng được đều do hành động bất ngờ nhưng cũng là đứng ra vì Côn Luân. Ngoại trừ được Cố Hoài để tâm, các trưởng lão khác cũng rất nguyện ý dạy bảo một hai. Chung quy kiếm chiêu của Phong Bạch chẳng có gì xuất sắc. Chỉ hơn ở chỗ tiềm lực phi phàm, linh khí hùng hậu, Phong Thiệu cứ nghĩ rằng Phong Bạch sẽ không thích bị quản thúc. Không ngờ hắn lại học hành chăm chỉ 10 phần. Đối với những việc có thể giúp gia tăng thực lực thì Phong Bạch đều luôn rất nghiêm túc. Dường như đây đã trở thành một loại chấp niệm khác của hắn. Đối phương mà không đi học thì Phong Thiệu chỉ sợ bị hắn quấn lấy không buông. Đến khi người đi rồi thì y lại cảm thấy bên trong động phủ thật trống trải. May mà những ngày tiếp theo của y cũng không được coi là vắng vẻ. Bởi vì toàn bộ trên dưới Côn Luân lúc trước luôn lạnh lùng thì nay đều để mắt đến y, phiêu miểu vô lễ với Côn Luân. Tuy rằng Côn Luân ghi hận trong lòng nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Suy cho cùng ban đầu Phong Thiệu đem những sai lầm này đổ hết lên đầu ma tu giúp cho Phong Bạch và Côn Luân rút ra sạch sẽ. Đồng thời cũng giúp phiêu miểu phủi sạch mọi chuyện. Việc Phong Thiệu bị oan cùng với Bích Lạc bị thương cũng chỉ có thể tính lên đầu hai kẻ đã chết là Bích Thục và Đan Thanh. Không thể từ đó mà giận chó đánh mèo sang phiêu miểu được. Những chuyện này khiến cho đệ tử Côn Luân càng căm ghét phiêu miểu thêm vài phần. Phong Thiệu cũng căm ghét. Không chỉ vì bị người ta đổ oan hủy đi sự trong sạch mà còn vì bị chỉ ra là ma tu. Tuy rằng về sau đã xảy ra những chuyện khác vùi lấp nhưng đây cũng trở thành quả bom hẹn giờ của y. Có điều Phong Thiệu không quá rối rắm bởi dù sao quả bom này cũng đã tồn tại ở đó lâu rồi. Chỉ cần tiếp tục nghĩ cách giải quyết là được. Trên thực tế tạm thời chuyện này chưa tạo thành phiền phức lớn gì cho Phong Thiệu. Bởi vì toàn bộ Côn Luân đều đang cảm thấy oan ức thay y. Các vị trưởng lão của thế hệ trước thì không ngừng an ủi. Các đệ tử lại càng thêm cố gắng tu luyện kiếm pháp. Không ai không coi một trưởng của thủ đô trên Hư Vô Phong thành tấm gương để noi theo. Muốn dùng thực lực mạnh mẽ để bảo vệ tôn nghiêm của Côn Luân. Những sư huynh đệ đồng trang lứa cũng hay thích tìm Phong Thiệu để uống rượu nói chuyện. Có điều không một ai còn nhắc đến chuyện hợp tịch song tu với Phong Thiệu nữa. Phong Thiệu thấy vậy thì mừng rỡ. Vô cùng vui vẻ nhận lấy toàn bộ những để ý và an ủi của mọi người. Còn không quên thăm hỏi động tĩnh của núi Phù Giao bên kia. Đã có mấy vị sư huynh trưởng sự tới nơi đó để điều tra rồi. Hóa ra trong tán tu minh có không ít người bị luyện hóa thành con rối sống. Lần này lục soát toàn bộ. Không ngờ gần đấy còn có vài ma tu đang ẩn nấp cùng với rất nhiều phàm nhân bị chết hoặc mất tích ở các thành gần đó. Có lẽ đều bị đem đi để hiến tế cho trận pháp. Các sư huynh dẫn hơn 10 người tới phá trận. chỉ sợ đã chết gần vạn người phàm. Những ma tu này quả thực vô cùng tàn ác. La Thắng thở dài. Phong Thiệu gật đầu nhưng không tỏ vẻ quá quan tâm. Thuận miệng hỏi, xử lý thế nào? Những con rối sống kia nếu tiếp tục sống như vậy cũng chỉ là uổng phí. Tất nhiên phải giết hết. Có điều không diệt được toàn bộ. Vẫn để một kẻ chạy thoát được. Tên là Thanh Dương đúng không? Phong Thiệu hỏi. Là một trưởng lão. Nghe nói còn khá có thực lực. Gã sử dụng những con rối kia một cách vô cùng quỷ quyệt. Cũng chỉ có mình gã trốn thoát được từ trong tay Côn Luân ta. Triệu Bác trả lời xong thì không khỏi cảm thấy khó hiểu. Sao sư đệ lại quan tâm đến việc này như vậy? Phong Thiệu liền kể lại toàn bộ chuyện gã cứu Đan Thanh cho mọi người nghe. Đám người Triệu Bác nghe xong thì cũng đoán được đại khái. Không khỏi cảm thán tên Thanh Dương kia quá lớn mật. Dám động cả lên đầu của Côn Luân. Vì thế sau khi mọi người trở về đều cùng bẩm báo lên tông môn. Ắt phải đuổi tận giết tiệt người này. Từ ngày đó, chuyện này liền được treo lên cùng với 5.000 thiện công để các đệ tử trong tông môn nhận nhiệm vụ. Sau khi chuyện này được treo lên thì có không ít đệ tử đến nhận nhiệm vụ. Trong đó bao gồm cả Trương Bách Thiên và La Thắng. Bọn họ muốn làm việc này không hoàn toàn vì thiện công. Trương Bách Thiên nói, nếu không phải bị ma tu luyện thành con rối sống thì giai nhân bậc này của Cửu Châu cũng không đến mức hoa tàn ngọc vỡ. Trong lòng ta luôn cảm thấy tiếc nuối không thôi. Muốn nhanh chóng diệt trừ tên ma chướng này. La Thắng thì đồng cảm với gần vạn phàm nhân vô tội phải chết thảm. Trong lòng lo lắng nên cũng muốn tham gia. Hy vọng có thể nhanh chóng diệt trừ ma đầu. Tránh cho sinh linh đồ thán. Phương Trường Tín cũng muốn đi nhưng lại bị Phong Thiệu ngăn cản. Đệ mới trung kỳ trúc cơ. Tên ma tu kia đã là kim đan rồi. Các sư huynh còn bận chia nhau ra để tìm kiếm. Sẽ không rảnh tay quan tâm đến đệ đâu. Phương Trường Tín cầm kiếm. Muốn Phong Thiệu đi cùng cậu nhưng Phong Thiệu không hề muốn tham dự vào chuyện này cho nên không đồng ý. Phương Trường Tín cũng đành phải thôi. Ngược lại càng thêm để tâm đến chuyện tu hành. Cậu thầm nghĩ nếu như một ngày kia mình có thể mạnh mẽ được như Minh Tinh Sư Điệt. Lúc ấy sư huynh sẽ không phải lo lắng cho mình như vậy nữa. Một huynh một đệ chân đạp Cửu Châu cũng không sợ hãi. Cách chương.